Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, tiếp xúc. Cầu vé tháng, đây là, đội trưởng vừa rồi trang giới chỉ dung dịch. Hắc Kiệt con mắt co rụt lại, chúng ta dùng quỷ dị khắc chế quỷ dị, dùng quỷ dị phong ấn quỷ dị. Những cái này nước là một kiện quỷ dị căn nguyên hợp chất diễn sinh. Kia món quỷ dị chi vật gọi là tử linh chi tuyền. Có thể liên tục không ngừng mà sản sinh xuất nước suối. Bất luận kẻ nào uống hết, cũng sẽ gặp chớ chú. Nhất định tử vong, nhưng không uống không thì. Về sau đi qua nghiên cứu phát hiện, loại này nước suối đối với đại đa số quỷ dị căn nguyên chi vật có tốt đẹp chính là phong ấn hiệu quả. Mặt ngoài nhỏ lên vài giọt sử dụng trở nên an tĩnh lại. Nếu như ngâm ở bên trong, đều có thể hình thành một loại phong ấn, Mai Lệ cũng không quay đầu lại địa giải thích. Tí tách, từng giọt một bọt nước rơi vào vô hồi đường xi măng trên mặt đất. Nếu như này vô hồi đường đích căn nguyên chính là con đường này mặt, vậy nó hẳn sẽ trở nên an tĩnh lại. Hắc Kiệt tỉ mỉ nhìn chăm chăm người đối diện ảnh, cỗ thi thể kia bỗng nhiên dừng bước. Có hiệu quả. Xích Nguyên gần như khuôn mặt của không lộ vẻ gì, lần đầu tiên hiện ra vẻ động dung. Không đúng. Hắc Kiệt lại là trong nháy mắt cảm thấy sởn tóc gáy. Bởi vì lần lượt thân ảnh đột nhiên ở trên con đường này hiển hiện, bọn họ mặt không biểu tình, nữ có nam có, trẻ có già có, phảng phất vô số cỗ đứng lại thi thể, trống rỗng đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm chính mình bốn cái xâm nhập già. Tại kia trong đó, hắn thậm chí thấy được một người mặc váy liền áo thiếu nữ. Tử Diên, Hắc Kiệt hốc mắt đỏ lên, gần như muốn chảy xuống nước mắt. Hắn biết đây không phải đối phương, chỉ là đối phương lưu lại ở trên con đường này một cái hình tượng, như đi qua bãi cát lưu lại ở dưới dấu chân. Nếu như mình chết ở chỗ này, có lẽ hình tượng của hắn cũng sẽ ở trên con đường này quanh quẩn một chỗ. Thi thể lại xuất hiện ở ngoại giới, tạo thành một loại khó có thể lý giải quỷ dị cùng kinh khủng. Đạp. Lúc này, tất cả mọi người ảnh đều hướng bước về phía trước một bước. Xích Nguyên đột nhiên biểu tình biến đổi, cả người cứ như vậy chia năm xẻ bảy, té trên mặt đất, mảnh lớn máu tươi nội tạng hiển hiện phun ra. Đội trưởng chính là cách làm, cũng không có hạn chế con đường này, ngược lại đã kích thích nó, bắt đầu giết người. Hắc Kiệt hai chân bắt đầu run rẩy, cảm giác chính mình không còn khí lực chạy nữa. Đội trưởng, này, nước suối, tử linh chi tuyền nước suối, cũng không phải đối với bất kỳ quỷ dị đều hữu dụng. Hoặc là, chính là chúng ta trả lại không có tìm được căn nguyên chi vật. Chớ chú ngọn nguồn không phải là mặt đường này. Mai Lệ thở sâu, vô hồi đường tuy lúc trước xuất hiện qua, nhưng một mực không thể đủ xử lý. Quả nhiên là có nhất định nguyên nhân. Ta hoài nghi, nó có thể là loại kia không có giải pháp hình quỷ dị. Muốn giải quyết một kiện quỷ dị, trọng yếu nhất chính là tìm đến căn nguyên chi vật tịnh phong ấn. Nhưng nếu như kia căn nguyên quỷ dị không có thật thể, hoặc là không tồn tại ở thế giới này, vậy vô pháp phong ấn, chỉ sợ không ngừng mà giết người. Hình thành không có giải pháp đẳng cấp kinh khủng. Kế hoạch thất bại, chúng ta rời đi a. Mai Lệ đưa tay phải ra, trên giới chỉ kia đầu lâu trong mắt tựa hồ toát ra hồng quang. Hung hăng nhai nhai nhấm nuốt lên, Mai Lệ kêu lên một tiếng khó chịu, thân thể thống khổ địa lung lay. Đây là xí hỏa giả giới chỉ tại thôn phệ một bộ phận của nàng huyết nhục. Chợt, một cỗ âm lãnh khí tức bạo phát đi ra, đội trưởng ở chủ động phóng thích chớ chú chi lực. Hắc Kiệt nhìn về phía xung quanh, những thi thể đó hành động bỗng nhiên ngừng lại, phảng phất đột nhiên nhấn xuống đình chỉ khóa, nhưng là vẻn vẹn như thế, cửa ra cũng không có xuất hiện. Móc lửng chấm hỏi, Hắc Kiệt hoảng sợ nhìn về phía Mai Lệ. Chớ chú của ta lại vô pháp đánh vỡ loại này bế hoàn. Mai Lệ biểu tình biến đổi, đồng thời liền xua tán những cái này hợp chất diễn sinh đều làm không được. Nơi này sở thai nghén đến tột cùng là một loại như thế nào kinh khủng. Đương nhiên, điều này cũng cùng nàng vô pháp hoàn toàn phát huy trên tay xí hỏa giả giới chỉ chớ chú chi lực có chút quan hệ. Chung quy, mỗi sử dụng một lần, giá lớn đều rất lớn. Nàng vóc dáng tuy rất cao, lúc này đã rất gầy gò, quả thật giống như chiếc khung xương. Nếu như nhiều hơn nữa dùng mấy lần, khả năng sẽ chết. Hắc Kiệt, xem ngươi rồi, nhiều người như vậy, khẳng định có ngươi nhớ kỹ danh tự. Lấy đi máu của hắn, phóng thích chớ chú. Bất quá Mai Lệ cũng không có tuyệt vọng, bởi vì nàng liền chuẩn bị đường lui. Ta, quá nhiều người. Hắc Kiệt gần như muốn khóc lên. Hắn nhìn về phía xung quanh, bốn phía rậm rạp chằng chịt đều là người, không, là thi thể, gần như đem đường đi đứng đầy, chỉ để lại ba người bọn họ trung tâm một mảnh đất trống. Đồng thời, những bóng người kia chỉ là tạm thời bị Mai Lệ hạn chế ở bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng hành động. Loại tình huống này, cái gì đường vòng lấy huyết là không thể nào. Trên mặt đất huyết sắc dấu chân cũng là một mảnh lớn, gần như bao trùm thành hồng sắc thảm. Phải tiếp xúc một người, Mai Lệ nhanh chóng có quyết định, chọn một. Nàng Hắc Nguyên chỉ vào một người mặc váy liền áo màu da trắng xám thiếu nữ, là Tử Diên. Trên người nàng vết máu loang lổ, rất dễ dàng đều có thể lấy tới huyết dịch. Thế nhưng cùng loại này hợp chất diễn sinh tiếp xúc, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Nhạc Lan, người mang tới người thiếu nữ kia trên người huyết dịch, ta giúp người yểm hộ. Mai Lệ giơ tay phải lên, trên tay nàng xí hỏa giả giới chỉ chớ chú còn có thể phóng thích một lần. Về phần thao túng hỏa diễm năng lực gì gì đó, đối phó người bình thường coi như cũng được, đối phó những cái này hợp chất diễn sinh quả thực là khôi hài. Chỉ xem này tràn đầy một mảnh phố người, liền biết dù cho có ích cũng đốt nấu bất quá tới. Hào, Nhạc Lan nhìn qua Tử Diên, thanh âm rõ ràng địa trả lời, chỉ có Hắc Kiệt thấy được. Bóng lưng của nàng có chút thoáng run rẩy, đi qua huấn luyện nữ nhân tiến lên vài bước, nhích tới gần những bóng người kia, tựa hồ là Mai Lệ lúc trước chớ chú vẫn còn ở có tác dụng. Những thi thể đó vẫn không nhúc nhích. Nhạc Lan ngửi được nồng nặc huyết tinh khí, dẫm lên kia mảnh vũng máu, dùng một cái khăn tay xoa xoa Tử Diên bờ vai. Tại nơi này, đang có một cái vết thương thật lớn, gần như đem thiếu nữ cái cổ chém thành hai khúc. Cả hai tiếp xúc, Tử Diên liền giật giật, đôi mắt vô thần nhìn về phía Nhạc Lan, gần như tất cả thân ảnh đều quay đầu nhìn về phía nữ nhân này. Ngay tại lúc này, Mai Lệ lần nữa phóng ra trên mặt nhẫn chớ chú, âm lãnh khí tức khuếch tán khai mở. Nhạc Lan phảng phất một đầu săn mồi hoàn thành báo cái, nhanh chóng lui trở về. Nhanh, Mai Lệ nửa quỳ trên mặt đất, thống khổ địa bụng lấy bờ vai, có thể cảm giác đến, lần này hạn chế so với lần thứ nhất muốn thời gian ngắn hơn. Đón lấy, Nhạc Lan đem nhuốm máu khăn tay vứt cho Hắc Kiệt. Hắc Kiệt lập tức mở ra laptop, bút ký, bắt đầu viết chớ chú. Tại ngòi bút tiếp xúc trang giấy nháy mắt, hắn thoáng hơi bữa, chợt viết lên Tử Diên danh tự. Ta đây là vì để cho Tử Diên được yên nghỉ, dù cho chỉ là một cái hình tượng. Hắn yên lặng đối với chính mình đạo ngay tại hắn viết chữ đồng thời, đột nhiên con mắt co rụt lại, thấy được Nhạc Lan trên giày chạm phải máu tươi nhanh chóng lan tràn ra. Vị này nghiêm chỉnh huấn luyện bí ẩn cơ quan nữ thành viên lập tức trở nên mặt không biểu tình, quay người gia nhập đám kia thi thể bên trong. Nàng đã chết. Hắc Kiệt tay run lên, nhất đạo bút họa lập tức trở nên viết ngoáy lên. Đồng dạng cảm giác, Hắc Kiệt trước tới địa phương. Quả nhiên là nơi này. Laptop, bút ký, bên trong, Phương Tiên nhìn xem thành hình danh tự, nhàn nhạt gật đầu. Thế nhưng, chỉ là cướp đoạt tựa hồ không đủ. Ta cũng cần tìm đến ngọn nguồn của nó, mới có thể đem linh tính đều cắn nuốt sạch. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.